Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2020. Ed đã quay trở lại rồi đây. Mọi người có nhớ Ed không? Cách chương.